Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 822, huyết kim thần uy. Trong cơ thể, vũ hóa thần triều luyện hóa rất nhiều thiên kiêu mà lấy được tiên thiên thần hóa đều tại đạo hòa. Che giấu dưới, được đưa về đến rồi trong thân thể, thật là vô thượng tạo hóa. Có thể làm cho nhục thân tan rất nhiều thần thánh thể chất ưu điểm vào một thân. Thực hiện cực hạn thuế biến. Nhưng những thứ này thần hoa, trái lại cũng có khả năng trở thành bùa đòi mạng. Nếu không mau chóng hấp thu chuyển hóa, tựa như núi lửa giống như. Một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Bên ngoài cơ thể, đạo hỏa hừng hực, đại thánh dẫn động 99 long sơn bộ phận trận văn. Muốn đem hắn cùng với bên cạnh cái khác thiên kiêu nhóm tất cả đều luyện hóa. Mỗi một phút mỗi một giây đều là luyện ngục dày vò. Thực đã tới sinh tử tồn vong. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Giết. Quát to một tiếng. Thần triều bên trong đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ đường nét bỗng nhiên mở mắt. Trong con mắt sát ý trùng thiên. Giống như hai cái hàn kiếm thẳng chém bầu trời. Chỉ thấy hắn từ dưới đất vươn người đứng dậy, da thịt ức vạn cái lỗ chân lông bên trong đồng thời tuôn ra huyết vụ. Lặng yên ngưng tụ thành một viên sáng ngời, óng ánh, thấu triệt u cổ phù văn. Phù văn không ngừng đan xen, như từng mảnh vảy rồng bao trùm bên ngoài thân. Liền rất nhanh tạo thành một kiện đạo y chiến giáp khoác thân. Huyết y nói giáp hùng hồn uy nghiêm. Xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đem phụ cận luyện hóa đạo hỏa ngăn cách, sau một khắc càng là mang theo thần uy phóng lên tận trời. Nhào về phía trên bầu trời thân ảnh, đúng là muốn nghịch sát chủ đạo tế tự thần triều đại thánh. Không biết trời cao đất rộng, thần triều đại thánh cười lạnh, căn bản không chuẩn bị xuất thủ. 99 Long Sơn Pháp trận chính là thần thoại nguyên đế thủ bút. Chỉ là một cái nhân tài mới nổi, kinh diễm đến đâu lại có thể nào đột phá đại trận phong ấn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đại trận phong ấn tại tuổi trẻ đường nét đột nhiên gây khó khăn lúc lại dễ dàng sụp đổ. Căn bản không từng ngăn cản mảy may, phảng phất chủ động thả ra lỗ hổng đồng dạng. Oanh, đứng tại phía trước nhất tên kia đại thánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tuổi trẻ đường nét một quyền oanh trúng, cả người hướng về sau lùi gấp sau khi kinh sợ lên tiếng, Tần Trường Phong khoảng không, ngươi lại dám đối với bản tôn xuất thủ, muốn tạo phản sao, tạo phản lại như thế nào, chỉ cho các ngươi xem ta vì thịt cá tùy ý xâm lược, sẽ không cho phép ta cá chết lưới rách sao. Tần Trường Phong khoảng không tại lăng không hướng về phía trước. Từng bước đạo huyết ấn, bầu trời vì thế mà chấn động, cúi đầu cúi nhìn những cái kia còn tại luyện hỏa bên trong giày vò thiên kiêu nhóm. Kém cỏi nhất bất quá chết một lần, làm gì sau đó chính mình chết được uất ức như thế. Đánh đi, theo ta giết hắn cái long trời lở đất, liền khiến cái này cao cao tại thượng các đại nhân vật biết rõ. Thất phu nhất nộ, cũng có thể máu tươi 10 bước. Nói hay lắm, dù sao bất quá chết một lần, sao không liều mạng một lần? Chính là, dù có chết, cũng muốn cắn xuống vũ hóa thần triều một ngụm thịt đến. Có người cổ động phía dưới, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng thiên kiêu nhóm nhau nhau thức tỉnh. Không ở trong trầm mặc tịch trốn, ngay tại trong trầm mặc bộc phát, mà bọn hắn rõ ràng lựa chọn cái sau. Mười mấy tên thiên kiêu theo Tần Trường Phong khoảng không mở ra phong ấn mở miệng thẳng hướng bầu. Trời, chính như lời nói, ai bảo bọn hắn làm tế phẩm, bọn hắn liền với ai liều mạng. Bản đều là đương thời nhân kiệt, cho dù cảnh giới cũng còn chưa đến quyết định, nhưng liên thủ lại cũng thần thông cuồn cuộn. Đầy trời tử điện thiên mang, giữa trời quét ngang, tuôn hướng thần triều các đại nhân vật. Sâu kiến vọng tưởng lật trời. Phía trước bị một quyền đánh lui thần triều đại thánh cười gằn. đưa tay một chưởng, che khuất bầu trời mà xuống, một chút liền đem tất cả thần thông quang mang chụp tắt. Những thiên kiêu kia càng là cơ hồ đều bị trấn áp, như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng nện trở về sơn cốc trong phong ấn. Chênh lệch thực sự quá lớn, ở thiên phú thực hiện phía trước, tiềm lực cùng thực lực có bản chất khác nhau. Huống chi, ở đây thần triều cường giả, cái nào lúc tuổi còn trẻ còn không phải uy danh truyền xa thiên chi kiêu tử. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là huyết y khoác thân Tần Trường Phong khoảng không. Hắn không chỉ đứng vững đại thánh có chuẩn bị mà đến một trường, càng là trở tay một quyền, huyết ảnh như thần thông ngập trời mà lên, đem đại thánh lại đẩy lui mấy trăm trượng. Chẳng lẽ lại thật có thể cùng đại thánh chống lại? Nhưng làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Vô luận chỗ gần thần triều tôn giả, vẫn là cực xa chỗ ngắm nhìn các tu sĩ đều sợ hãi cả kinh. Lần thứ nhất đột nhiên xuất thủ còn có thể là ngoài ý muốn. Lần thứ hai cứng đối cứng chính là thực lực tuyệt đối biểu tượng rồi. Người thiên tư hoàn toàn chính xác để cho người sợ hãi thán phục. Ngắn ngủi trăm năm không đến liền có thể có thành tựu như thế này. Bản tôn nghe chỗ chưa hỏi, như cho ngươi thêm đầy đủ thời gian. Kế thần đế về sau vì ta thần triều tên thứ hai chí tôn đều có một chút khả năng. Đáng tiếc ngươi thiên tư càng tốt liền càng là tốt nhất tế phẩm. Đây là của ngươi mệnh. Thần triều đại thánh vào hư không đứng vững, trong miệng sợ hãi thán phục, trong mắt băng lãnh. Vậy ngươi có biết mạng của mình là cái gì? Vậy không cần ngươi quan tâm. 10 cái hô hấp sau bỏ mình đạo tiêu. Tần Trường Phong khoảng không mặt không biểu tình, như viễn cổ thần chiến trận đi ra sát thần, lấy kiên định bộ pháp lạnh lùng hướng về phía trước. Ngươi nói, thần triều đại thánh mỉa mai. Ta nói, trẻ tuổi huyết y đại thần nhẹ nhàng gật đầu. Tiến lên lúc, huyết nhục xương cốt đột nhiên không ngừng sụp đổ. Trong nháy mắt, lại tất cả đều biến thành chất lỏng. Tại huyết giáp trói buộc dưới cuồn cuộn lưu động. Chính lúc đám người kinh nghi thời khắc, ngay cả huyết giáp đều tan rã rồi. Hóa thành phiến thần văn vờn quanh cỗ kia máu tươi mà lưu động. Lúc này nguyên bản đỏ ngầu máu tươi bên trong, đột nhiên hiển hiện đủ loại thần dị hào quang, có tối tăm lãnh tịch, nương theo đại đạo long văn, có kim hoàng sáng long lanh, sáng chói chói mắt, có thanh minh phiêu giật, hiển hiện như cánh chim gợn sóng, có lam quang lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Giống như đầy sao lấp lánh, đủ loại này kỳ mang, tất cả đều lộ ra tuyệt thế bất phàm đại đạo khí tức, làm cho người rung động. Duy nhất chỗ tương đồng chính là tất cả đều có được kim loại ánh sáng lộng lẫy cùng khí tức. Phảng phất tất cả đều là vô thượng tiên kim nóng chảy sau bộ dáng. Các ngươi không phải vẫn muốn kiến thức ta tổ truyền huyết tiên thiên công có gì thần uy sao? Hiện tại có thể như nguyện. Trảm thiên, thiên kiếm, thần huyết bên trong truyền ra Tần Trường Phong khoảng không âm thanh. Tiếp lấy kia máu tại đạo phù bên trong chảy xiết máu tươi. Đột nhiên co vào ngưng kết, ngưng là một miệng ngũ quang thập sắc đạo kiếm. Đạo phù tại thân kiếm lạc ấn, hình thành chân long, thần hoàng thậm chí đại đạo thần đồ các loại đạo văn. Vô cùng thần bí, theo đạo kiếm sinh ra, một loại mênh mông vô biên kinh khủng uy áp xuất hiện. Cơ hồ khiến ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, cả thiên không mấy tên đại thánh đều tâm thần rung động. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn quỳ bái. Đây là cái gì? Làm sao có loại đế binh tỉnh lại lúc cảm giác? Sau một khắc, máu tiên đạo kiếm bộc phát ra mãnh liệt thần mang. Cuồn cuộn kiếm ý từ trời cao quét sạch trên trời dưới đất. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn trong nháy mắt lâm vào vô biên túc sát. Đỉnh núi, cây cối, chúng sinh ở nơi này trong sát ý đều rất giống trở nên yên lặng. Hết thảy đều phảng phất muốn tại không âm thanh bên trong chôn vùi. Phốc phốc, đạo kiếm xẹt qua thương thiên, phù quang lược ảnh, từ thần triều đại thánh tim bỗng thấu mà qua, từng người trấn Bắc Đẩu đại thánh, cứ như vậy dãy rủa cũng không kịp liền thân tử đạo tiêu rồi. Hoặc là nói không phải không kịp, mà là hết thảy dãy rủa đều là phí công. Miệng này huyết kiếm, đúng như vô thượng đế binh đồng dạng, có được vô thượng vĩ lực, khó mà ước đoán, tất cả thiên địa tịch. Một màn này quá đột ngột, quá rung động, ai cũng không nghĩ tới. Một tôn uy danh hiển hách đại thánh, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị một tên nhân tài mới nổi chém giết. Từ đạo kiếm biến hóa, từ đầu đến cuối, thật không có vượt qua 10 cái hô hấp. Long văn hắc kim, vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng lam kim, thần ngân tử kim, những thứ này cực đạo tiên kim thần tính. Làm sao sẽ ra đồng thời xuất hiện tại trong cơ thể hắn hòa vào máu bên trong? Nghe đồn hắn từng chiếm được một loại nào đó cực đạo tiên kim, cũng đem luyện hóa bản thân. Bây giờ ra truyền ngôn là thật, chỉ là hắn làm sao có thể đạt được nhiều như vậy tiên kim? Đem thế gian đã biết tiên kim tất cả đều một mẻ hốt gọn. Còn lại mấy tên nói nhỏ, ánh mắt ngưng trọng xen lẫn kinh nghi cùng chấn động. Phải biết, cực đạo tiên kim trên đời hiếm thấy. Tục truyền vốn là tiên nhân mới có thể có bảo liệu. Vạn cổ đến nay, cơ hồ bất luận cái gì đồng dạng xuất thế đều bị chí tôn đạt được đã luyện thành cổ hoàng hoặc đại đế đạo binh. Bây giờ một cái tuổi trẻ tu sĩ trong cơ thể, vậy mà xuất hiện tất cả tiên kim thần tính, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Không nói trước hắn lấy loại công pháp nào đem các loại tiên kim luyện hóa, tự thân lại như thế nào tiếp nhận, vẻn vẹn những thứ này tiên kim nguồn gốc chính là bí mật. Từ vũ hóa đại đế luyện thành đế binh về sau, toàn bộ vũ hóa thần triều kho tàng chỉ sợ đều không có nhiều như vậy. Bọn hắn tự nhiên không biết, những thứ này tiên kim đến từ vũ hóa thần triều chỉ có một phần rất nhỏ. Còn lại đều là khổng tước tân nô từ khổng tước thánh sơn lấy ra. Thậm chí còn có một chút thế giới này không có đỉnh cấp tiên kim, là tần trường phong từ bên ngoài mang vào. Huyết tiên thiên công, tan hết thảy tại trong máu, đem tiên kim bên trong mạnh nhất thần tính vật chất tất cả đều chuyển hóa vào trong cơ thể. Như thế cả người bảo huyết mạnh vượt qua người đời tưởng tượng. Tại tiên thai bên cạnh cái này mấy chục năm, tần trường phong lại càng không đoạn đem 99 long sơn cướp đoạt sinh cơ tạo hóa đưa vào cái này phó. Trong thân thể, như là rèn luyện tiên khí đồng dạng ma luyện hắn, khiến cho hắn trên huyết tiên thiên công điên cuồng sông mạnh tiến mạnh. Bằng huyết dịch tiên kim chi uy, thuấn trảm đại thánh, liền tại trên đời không tiếng động thời điểm. Ở đây vũ hóa thần triều tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người, tên kia chuẩn đế lão giả ung dung nói ra, rất tốt, nghĩ không ra người thần huyết bảo thể không ngờ tu luyện đến loại cảnh giới này. Như thế đưa ngươi hiến tế về sau, tiên đỉnh chữa trị nhất định có thể công thành. Đạo kiếm tản đi, đã từng thần triều đường nét tần trường phong mình không ảnh một lần nữa hiển hóa. Nói nhỏ hỏi lại, ngươi còn muốn hiến tế ta? Lão giả đạm mạc, đây là của ngươi mệnh, vậy mạng của ngươi đâu? Tần trường phong khoảng không đối chọi gay gắt, đồng dạng, 10 cái hô hấp tan thành mây khói. Vậy liền xuất thủ, lão phu cho ngươi cơ hội. Lão giả chắp hai tay sau lưng mà thôi, còn lại mấy tên đại thánh toàn bộ đã lui đến phía sau hắn. Đang lộng thanh niên nói nhỏ từ sâu cạn phía trước, không muốn lấy thân mạo hiểm bước phía trước cầm tên kia đại thánh theo gót. Chu thần, thần thương, thân trường không miệng phun chân ngôn, lần nữa lấy thân hóa học, sau đó thánh huyết cuồn cuộn, ngưng làm một cán đại đạo chiến thương, hướng về phía trước ầm vang sâu bắn. Cùng lúc trước thiên kiếm khác biệt, cái này thần thương hiện lên tử kim chi sắc, tựa hồ máu tươi bên trong một loại nào đó tiên kim thần tính áp chế lực lượng khác, liền khiến cho một thương này uy thế cực kỳ đặc thù. chỉ thấy thân thương mỗi một chỗ đều lóe ra nhỏ bé lôi phù. Dập dờn tề tụ lúc, lại như trời xanh lôi hải, toàn thân tản mát ra một cỗ uy nghiêm bao la hùng vĩ khí cơ. Khó mà nói hết, phảng phất trời xanh ý chí giáng lâm, lôi đình thần thương mang theo cực đạo thiên uy, giống như cửu thiên ngân hà giống như sâu rơi thời điểm. Chuẩn đế lão giả cũng rốt cục xuất thủ, tay trái bóp ra thần bí pháp quyết, một mảnh đạo văn hiển hiện, đan dệt ra một bộ hình ảnh, trong nháy mắt phá toái hư không hướng về tử điện thần thương hung hăng mà đi. Chợt chỉ nghe một tiếng oanh minh, thần văn chấn áp mà xuống, đem tử điện thần thương phong ấn hư không nghiễm nhiên không cách nào tồn vào. Chuẩn đế lão giả thu về bàn tay, đạm mạc mở miệng, sâu kiến mà thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.